Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, Bạch Hùng Binh. Đại bổn trận, toàn quân nghe lệnh, biến hóa trận hình, phía sau, rất nhanh vang lên một trận như lôi đình âm thanh vang dội. Theo Lý Tự Nghiệp thanh âm, Vương Dung phía sau, 5.000 ô thương thiết kỵ cấp tốc biến hóa trận hình. Hi họ, theo từng trận chiến mã hí dài tiếng, áo giáp chấn động, 5.000 ô thương thiết kỵ chỉ có điều một cái trận hình biến hóa. Trong phút chốc, toàn bộ đại quân khí tức đột nhiên biến đổi, một luồng lạnh lẽo âm trầm, thảm thiết sát khí phóng lên trời. Chỉ có điều một cái thật đơn giản biến hóa, nhất thời hấp dẫn bốn phương tám hướng chú ý, 5.000 ô thương thiết kỵ vị trí. Liền ngay cả chung quanh cây cỏ đều trở nên sơ xác cực kỳ. Đại nhân, cái kia là chuyện gì xảy ra? Tốt sát khí nồng nặc. Tiểu tử kia làm cái gì? Những ô thương kia kỵ binh xem ra không giống nhau. Ô thương thiết kỵ biến hóa cấp tốc đưa tới Thích Tây Đô Hộ Phủ sự chú ý của chúng nhân. Ở hiện tại bầu không khí khẩn trương trên chiến trường, bất kỳ bên nào biến hóa đều đủ để gây nên tất cả mọi người quan tâm. Không có ai biết Vương Sung làm cái gì. 5.000 ô thương thiết kỵ thậm chí đến hiện tại cũng không có nhúc nhích. Thế nhưng cho người cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau. Trở nên càng thêm nguy hiểm. Cũng càng thêm ác liệt. Hiện tại mỗi người nhìn sang. Vẻn vẹn chỉ là xa xa liếc mắt một cái Vương Sung đám người vị trí. Đều sẽ bản năng cảm giác được một loại bất an sâu đậm. Thậm chí nhìn kỹ thời gian, chỉ cảm thấy cái kia 5.000 ô thương thiết kỵ xung quanh tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình. Đem không khí chung quanh đều mơ hồ. Tình huống như thế, mọi người trước đây đều cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Tuy rằng còn không có ai biết chuyện gì thế này, thế nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được. Ô thương thiết kỵ lần này biến hóa vô cùng lợi hại. Xem ra hình như là biến hóa trận pháp gì. Thích Tây trung tướng bên trong, kinh nghiệm phong phú nhất, kiến thức uyên bác nhất không gì bằng thân là Tây tuyến thống soái Hạ Bạt Giá. Con người của hắn co rút lại, có như sư giống như, nhìn chòng chọc vào nơi đó. Đại đường trận pháp trận hình, Hạ Bạt Giá cơ hồ là rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần là chính bản thân hắn là có thể biến hóa mấy loại trận hình. Đồng thời căn cứ bất đồng tình huống, sử dụng bất đồng trận hình. Hạ Bạt Giá ở Tây Vực chinh chiến nhiều năm, phương diện này có thể cùng hắn so sánh người tuyệt đối không nhiều. Thế nhưng liền ngay cả Hạ Bạt Giá cũng hoàn toàn không nhận ra Vương Sung đến cùng sử dụng trận pháp gì, có thể tỏa ra khí thế ấy. Tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất chiến trận. Không có đạo lý chính mình không chỉ thấy cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa liền nghe đều không có nghe qua. Đại nhân, Hạ Bạt Giá trong lòng hơi động. Theo bản năng nhìn phía bên người Thích Tây Đại Đô Hộ Phu Mông Linh Sát. Nếu bàn về kiến thức, ở đây cũng không còn có thể có vượt qua Phu Mông Linh Sát. Thân là Thích Tây Đại Đô Hộ. Đồng thời cũng là toàn bộ đại đường đứng đầu nhất mấy cái đại tướng một. E sợ không có bao nhiêu hắn không biết đồ vật. Bất quá ngoài ý muốn. Hạ Bạt Giá xoay đầu nhìn lên. Chỉ thấy Phu Mông Linh Sát hai hàng lông mày nhíu chặt. Đang chăm chú nhìn Vương Sung vị trí. Xem ra hắn đồng dạng nằm ở nào đó loại nghi hoặc trong đó. Hạ Bạt Giá chấn động trong lòng. Nhất thời nói không ra lời. Đại nhân, Vương Sung bên kia biến hóa, đưa tới hơn xa Phu Mông Linh Sát cùng Thích Tây Đô Hộ quân chú ý. Cũng trong lúc đó, Ô Tư Tạng đại quân phía sau, từng người tướng lĩnh vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhanh chóng nhìn về hậu phương Đô Tùng Mãng Bố Chi, Đạt Duyên mang ba kiệt 5.000 bạch hùng binh cố nhiên lợi hại. Thế nhưng đại đường bên kia ô thương thiết kỵ đồng dạng làm cho người ta cảm giác cực kỳ ác liệt. Từng trải qua cái kia 5.000 người đường sông pha chiến đấu. đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Truy sát Ô Tư Tạng người như cắt rau gọt dưa khí thế. Đã không người nào dám coi khinh bọn họ. Phía trước trên chiến trường, cái kia chút thây chất đầy đồng, đến hiện tại cũng còn không có có dọn dẹp thi thể. Chính là xem thường cái kia chút người đường đánh đổi. Đại quân phía sau, Đô Tùng Mãng Bố Chi không nói lời nào. Vẻ mặt hắn xem ra giếng nước yên tĩnh, không biến hóa chút nào. Thế nhưng cái kia chút quen thuộc thân binh của hắn rõ ràng nhìn thấy. Ở phía xa Vương Xung biến hóa trận hình thời điểm, Đô Tùng Mãng Bố Chi thân thể đi phía trước khuynh khuynh. Cả người bắp thịt cũng hơi căng thẳng một hồi. Thế nhưng rất nhanh, Đô Tùng Mãng Bố Chi thân thể liền thanh tĩnh lại, khôi phục dáng dấp lúc trước. Đại nhân, cái kia người đường e sợ cũng khó đối phó. Chúng ta có muốn hay không phái binh đi vào trợ giúp Đạt Duyên tướng quân? Một bên, một tên Ô Tư Tạng đế quốc phó tướng xoay đầu nhìn Đô Tùng Mãng Bố Chi. Vẻ mặt sốt sáng nói, lúc trước truyền ra Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng ở Tây Nam bị cái kia đại đường thiếu niên đánh bại thời điểm, mọi người ít nhiều gì còn có chút không tin. Nhưng là thấy biết trận kia bất khả tư nghị vụ nổ lớn. Tất cả mọi người hiện tại cũng đối với cái kia xem ra bình thường, đại đường thiếu niên kính như thần rõ, không cần. Đô Tùng Mãng Bố Chi ánh mắt chỉ là lóe lên một cái, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đạt Duyên mang ba kiệt 5.000 bạch hùng binh đã thừa sức. Cái kia 5.000 binh mã đã là chúng ta ở đây mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được, như vậy lại phái những người khác cũng là tăng thêm thương vong. Nhưng là lúc trước Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng tướng quân bọn họ, một tên không cam lòng Ô Tư Tạng võ tướng còn muốn nói gì. Thế nhưng rất nhanh đã bị Đô Tùng Mãng Bố Chi cắt đứt. Đại Khâm Nhược Tán là Đại Khâm Nhược Tán. Đạt Duyên mang ba kiệt là Đạt Duyên mang ba kiệt. Hơn nữa a bên trong vương hệ quân đội cũng còn kém rất rất xa 5.000 bạch hùng binh. Đô Tùng Mãng Bố Chi lạnh nhạt nói. Nói tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Bất quá ngươi nói cũng có chút đạo lý. Cắm cống, ngươi mang 5.000 binh sĩ xuống giúp đỡ. Vâng, đại nhân. Một tên Ô Tư Tạng võ tướng đáp lời, cấp tốc ngoảnh đầu rời đi. Ầm ầm ầm, chỉ là chốc lát thời gian, móng ngựa từng trận, lại là một luồng cho bụi từ Ô Tư Tạng bên trong đại trận gây nên. Kèn lệnh đồng thời, theo sát ở 5.000 bạch hùng binh phía sau, làn sóng thứ hai mặt khác 5.000 Ô Tư Tạng nhân mã cách trận mà ra. Chạy như bay, đại nhân. Ô Tư Tạng bên trong đại trận lại phái ra nhân mã. Nhìn thấy xa xa giật mình đạo thứ hai cho bụi, Hứa Khoa Nghi trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhìn về bên cạnh Vương Xung. Không cần để ý, Vương Xung vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ sóng lớn. Lần này mục tiêu chiến lược chính là Đạt Duyên mang ba kiệt cùng hắn 5.000 bạch hùng binh. Chỉ cần đạt thành cái mục tiêu này, phía sau 5.000 Ô Tư Tạng kỵ binh, Vương Xung trái lại cũng không phải là hết sức lưu ý. Chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh, bất cứ lúc nào xuất kích. Vương Xung một cánh tay giơ lên, ánh mắt vững vàng tập trung xa xa Đạt Duyên mang ba kiệt cùng 5.000 bạch hùng binh ngựa. 5.000 bạch hùng binh tốc độ đã hoàn toàn chạy băng băng lên. Mà đại quân phía trước, Đạt Duyên mang ba kiệt ánh mắt như sát, chỉ là một mình hắn khí thế, cũng đã ngập trời, bài sơn đảo hải, vượt qua một đội quân, làm như thánh võ cảnh cường giả. Đạt Duyên mang ba kiệt thực lực đã đạt đến một cái trình độ kinh người, đủ để phần lớn võ giả nhìn mà phát khiếp, run rẩy phục đầu. Thế nhưng Đạt Duyên mang ba kiệt biểu hiện kiên định. Hắn ánh mắt vững vàng khóa chặt xa xa Vương Xung, tựa hồ toàn bộ thế giới ngoại trừ giết chết Vương Xung ở ngoài, lại không nhìn thấy những thứ đồ khác. Mặc kệ ngoại giới chuyện gì xảy ra, bao quát cái kia 5.000 đô Tùng Mãng Bố chi phái ra tiếp viện kỵ binh. Vẫn là những thứ khác cái gì, cũng không thể để trong lòng hắn sản sinh mảy may gợn sóng. Đến đây đi, đòn đánh này, ta muốn để cho ngươi hoàn toàn tan xương nát thịt. Đạt Duyên mang ba kiệt hàm răng cắn chặt, sát cơ như nước thủy triều. Tuy rằng nhìn như điên cuồng, nhưng Đạt Duyên mang ba kiệt kỳ thực càng yêu thích mưu định sau động. Suy vĩnh chu toàn, lại là háo nghiêu đám, lại là thanh khoa phấn, lại là dốc hết toàn lực. Sư tử vật lộn giật, cũng dùng toàn lực, thế nhưng cũng chính vì như thế, mới có thể bị Vương Sung nắm lấy cơ hội. Một trận nổ tung tạo thành lớn như vậy tổn thương, đầy đủ hơn 2 vạn thương vong. Đối với Đạt Duyên mang ba kiệt loại này ngạo kiêu ô tư tạng, tu la chiến thần, tới nói, tuyệt đối là một sỉ nhục. Vì lẽ đó này một trận, Đạt Duyên mang ba kiệt trừ tất cả lo lắng, tất cả chu toàn, tất cả cẩn thận chặt chẽ, mặc kệ Vương Sung còn có thủ đoạn gì nữa, hắn đều phải lấy thực lực tuyệt đối, đưa hắn hoàn toàn nghiền ép, hoàn toàn tiêu diệt. Lần này sẽ không còn có bất kỳ trở ngại. Ở vùng đất bằng phẳng trên cao nguyên, không có gì có thể ngăn trở ngăn cản hắn. Đại quân nghe lệnh, đại bổn trận. Đạt Duyên mang ba kiệt nằm ở trên lưng ngựa, trong mắt lóe ra một trận hung ác ánh sáng, đồng thời một cánh tay đột nhiên đưa vào không trung. Ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Ngay ở khoảng cách Vương Sung trận doanh còn có hơn 1.000 ngoài trượng địa phương, 5.000 bạch hùng binh đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trận hình biến hóa, từng luồng mờ mịt ánh sáng từ trên người bọn họ bộc phát ra. Vù, chỉ là một chớp mắt, ở tốc độ cao chạy trốn bên trong, thật giống như trước đó đã từng diễn luyện quá ngàn vạn lần như thế. 5.000 bạch hùng binh đột nhiên khói hoa nở rộ, đột nhiên biến hóa ra khác một loại trận hình, không phải ô tư tạng ô hình thang xung phong hàng ngũ, mà là một loại trước đây chưa từng thấy cường trận hình lớn. Lừa, ma, úm, ngoặc kép chấm than, meo, bá, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, không có bất kỳ dấu hiệu. Ngay ở trận hình biến ảo chớp mắt, 5.000 bạch hùng binh tại không gian đột nhiên mờ mịt một mảnh. Một mảnh sơ xác, đồng thời trên hư không phương, một trận cổ lão, lớn lao mà thanh âm thần bí từ thời không nơi sâu xa bắn ra. Những âm thanh này bên trong cộng bao hàm 6 cái âm phù. Từng cái âm phù bên trong bộc phát ra, bạch hùng binh khí tức cùng thực lực liền cất cao một đoạn. Làm cái cuối cùng, đồng thời cũng là thứ 6 âm phù bộc phát ra, 5.000 bạch hùng binh trên người nhất thời nổi lên một trận biến hóa long trời lở đất. Vốn là đã cực kỳ mạnh mẽ binh mã, ở cái cuối cùng âm phù nứt ra chớp mắt, nhất thời cất cao đến một cái kinh sợ đến mức độ. Một luồng dãy núi biển rộng giống như khí thế bàng bạc, ngợp trời, bài sơn đảo hải, bỗng nhiên từ 5.000 bạch hùng binh trên người bộc phát ra. Luồng khí thế kia không phất cùng xa, liền ngay cả nơi cực xa xem cuộc chiến Phu Mông Linh Sát cùng Thích Tây Đô hộ quân cũng cảm thấy một cổ cường đại áp lực, thật giống như cái kia 5.000 binh mã không là hướng về phía Vương Sung, mà là chạy mình tới như thế. Đây rốt cuộc là cái gì trận thức? Trong chớp mắt này, liền ngay cả Phu Mông Linh Sát cũng hơi đổi sắc mặt. Đạt Duyên mang ba kiệt danh tiếng hắn từ lâu nghe nói, nhưng là bởi vì ô tư tạng đế quốc nằm ở cao hơn mặt biển cực cao trên cao nguyên, luôn luôn cùng xung quanh các nước không có mối liên hệ quá lớn, người ngoài rất khó biết nơi đó tin chi tiết. Lại thêm Đạt Duyên mang ba kiệt danh tiếng không sánh được Đô Tùng Mãng Bố chi chờ ô tư tạng đại tướng, dĩ vãng chiến đấu phạm vi cũng không ở Thích Tây. Vì lẽ đó Phu Mông Linh Sát loại này ánh mắt cực cao hàng đầu đế quốc đại tướng, Thích Tây đại đô hộ tới nói, luôn luôn không đang quan sát trong phạm vi. Thế nhưng thời khắc này, nhìn thấy 5.000 bạch hùng binh biến hóa, Phù Mông Linh Sát mới cảm giác được chính mình sai rồi. Chính mình trước đây thật sự coi khinh người này. Cái này Đạt Duyên Mang Ba Kiệt có lẽ danh tiếng không bằng Đô Tùng Mãng Bố Chi Chờ Đế Quốc Đại Tướng. Thế nhưng thực lực mạnh, lĩnh binh lợi hại, chiến trận mạnh mẽ, tuyệt đối muốn vượt qua Đô Tùng Mãng Bố Chi. Luận trình độ uy hiếp, tuyệt đối chỉ ở Đô Tùng Mãng Bố Chi trước, mà không ở hắn dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.